Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 184, chương 185, không thể thua. 1. Xong rồi, trên đường đua, Linh Ngũ Linh nhìn cái kia chạy giống như một thỏ tựa như ma đầu. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, nhưng mà, tuyệt vọng không chỉ một mình hắn, bởi vì Đỗ Cấu như cũ đang không ngừng làm vượt qua. Linh tứ cửu, lẻ bốn bát, lẻ bốn thất, chỉ chốc lát, Đỗ Cấu liền vượt qua lẻ bốn ngũ, thành đếm ngược thứ sáu, mà hắn sau khi đột phá một cỗ tinh thần sức lực cũng rốt cuộc dùng hết. Tốc độ chậm lại, Đỗ Cấu một lần đột phá, lại để cho thú doanh toàn bộ newbie cảm thấy nguy cơ. Trước Đỗ Cấu nói siêu vượt bọn họ, mặc dù bọn họ lo lắng, nhưng dù sao ít nhiều có chút sức lực, không quá để ý. Nhưng bây giờ thật bị vượt qua, bọn họ mới biết Đỗ Cấu thật là không phải nói đùa. Trong lúc nhất thời, vô luận là xếp hạng trước mấy vị tịch quân mãi đám người, vẫn bị Đỗ Cấu vượt qua cuối cùng mấy người, biểu tình tất cả đều ngưng trọng. Giờ khắc này, bọn họ mới là thật nghiêm túc, mới là thật cảm nhận được vô hình trung tiên sách. Ngày hôm qua đứng thế nghiêm, Đỗ Cấu dù sao không thắng, nhưng bây giờ Đỗ Cấu nhưng là thật vượt qua 5 người. Người sở hữu tâm lý đều có nguy cơ. Đỗ Cấu tốc độ tiến bộ quá nhanh, cũng không ai biết hắn chân chính cực hạn ở nơi nào. Ai cũng không dám bảo đảm có một ngày là có hay không sẽ bị vượt qua. Nếu như nói trước bọn họ lưu lại là muốn cùng Đỗ Cấu học đồ vật, như vậy hiện tại liền thì không muốn bị Đỗ Cấu vượt qua, bị một cái văn nhân ở trong sân huấn luyện vượt qua. Chuyện này nếu như truyền đi, bọn họ sau này cũng sẽ không dùng làm người. Dù sao Đỗ Cấu thân thể có nhiều kém bọn họ là biết. Tại chỗ có điều kiện cũng giống nhau dưới tình huống, thậm chí thân thể cơ sở vốn là mạnh hơn Đỗ Cấu dưới tình huống. Nếu như đang bị Đỗ Cấu vượt qua thậm chí đào thải, như vậy, chính bọn hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vì này cùng thiên phú không liên quan, cùng thân thế không liên quan, dựa vào toàn bộ là mình cố gắng. Xuất thân không dễ dàng than phiền lão thiên, không cách nào đi học có thể nói không thiên phú. Nếu như chỉ là đơn thuần chịu đựng thân thể, bọn họ lại thất bại, vậy chỉ có thể nói mình là phế vật. Vô hình chung, một cổ không thể thua ý nghĩ ở các tay mơ đáy lòng nảy sinh. Một cỗ phấn đấu sức mạnh ở thú doanh chung bay lên. Đột nhiên, chạy ở cuối cùng Linh Ngũ Linh vốn là đã muốn buông tha, nhưng là không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt nảy sinh một chút ác độc. Thúc dục nước miếng, hít sâu một hơi, dưới chân chợt ra tốc. A tương đương, hắn vừa chạy vừa cho mình kích động. Đi mẹ hắn kiệt sức, đi mẹ hắn tim phổi nóng bỏng, đi mẹ hắn cả người đau xót. Lão tử chỉ biết là không thể thua, vô luận như thế nào, phải tuân thủ ở cuối cùng tôn nghiêm. Có Linh Ngũ Linh tiếng kêu kích thích, Linh tứ cửu cũng phun nước miếng. Đi theo, à tương đương, đi ra, tiếp theo là lẻ bốn bát, lẻ bốn thất, lẻ bốn sáu. Đột nhiên, những người này phảng phất đều bị thiên tứ lực lượng phá kén trọng sinh, chạy tốc độ thậm chí so với thời kỳ toàn thịnh còn nhanh hơn. Chỉ một hồi, Đỗ Cấu lại thành cuối cùng, mà Linh Ngũ Linh lại vượt qua lẻ bốn một, một hơi thở vượt qua 10 người. Sau đó Linh tứ cửu, lẻ bốn bát đẳng 5 người cũng đều chạy tới, lẻ bốn một cũng bối rối. Sau đó chỉ chốc lát, trên đường đua truyền đến thập âm thanh thét chói tai, giống như là virus bị nhiễm, một tên tiếp theo một tên. Chỉ chốc lát, 51 một tay mơ, vô luận là ai, tất cả đều bị kích phát lần thứ hai bùng nổ. Toàn bộ thú doanh cũng quanh quẩn từng tiếng quỷ khốc lang hào. Đỗ Cấu ngay từ đầu đều bị chuẩn bị bối rối, không biết là ai kích thích bọn họ, còn tưởng rằng những người này đụng phải con chuột. Sau đó một hồi lâu, Đỗ Cầu mới mơ hồ đoán được nguyên nhân. Chợt Đỗ Cấu không khỏi bật cười. Đỗ Cấu không nghĩ tới. Hắn ngoài ý muốn kích thích lại để cho những thứ này có đoàn kết lại với nhau khuynh hướng. Thực ra này một mực thơ Đỗ Cấu nhức đầu phương. Những tinh binh này trước chính là chia rẽ. Nếu như chỉ nói đan binh tư chất, những người này thật không kém. Bằng không ngày hôm qua không thể nào đứng thế nghiêm hơn một tiếng. Hôm nay cũng không khả năng chạy xong ngũ cây số. Những người này đều là trong quân kinh doanh. Đơn vị một khuyết điểm chính là bọn hắn tâm không đồng đều. Vốn chính là lẫn nhau không nhận biết. Lại không giống hậu thế binh lính có chung nhau tín ngưỡng cùng nghiêm khắc quân kỳ. Khiến cho những người này cho dù người người là tinh binh, cũng chỉ có thể coi là một đám lính mất chỉ huy. Trong lòng bọn họ không có một cỗ phần đấu tinh thần sức lực. Cũng đoàn kết không tới cùng đi. Quân đội như vậy, cho dù huấn luyện ra rồi, cũng khó làm được việc lớn. Đỗ Cấu trước một mực ở suy nghĩ như thế nào khích lệ bọn họ. Như thế nào để cho bọn họ một lòng đoàn kết. Như thế nào để cho bọn họ có thể đồng thời phấn đấu. Thậm chí hắn đều nghĩ qua cho bọn hắn tới mấy đợt tư tưởng giáo dục. Nhưng cuối cùng đều bị hắn hủy bỏ. Không thực tế, trừ phi sử dụng bán hàng đa cấp thủ đoạn tẩy não. Nếu không trong thời gian ngắn căn bản khó mà thấy hiệu quả. Không nghĩ tới, hắn hôm nay trở ra giữ vững, để cho hắn trở thành những tay mơ này trong lòng roi. Chỉ cần hắn ở, là có thể tiên sách bọn họ không dám buông lỏng, mà hắn uy hiếp, cũng có thể biến đổi ngầm để cho những thứ này đoàn kết lại với nhau. Đồng thời nghĩ biện pháp đối kháng hắn. Dĩ nhiên, chuyện hôm nay chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nếu như muốn để cho những người này thật đoàn kết lại với nhau, thì nhất định phải có người đưa bọn họ tâm tổ chức. Mà liền cần Tịch Quân Mãi đám người. Nhìn một chút chạy ở phía trước nhất Tịch Quân Mãi, ánh mắt của Đỗ Cấu khẽ nhúc nhích, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tịch Quân Mãi cũng coi là một tên danh tướng, chỉ là công tích không hiện đến, nhưng bản lĩnh tuyệt đối không tệ. Hắn hiện tại nếu làm đội trưởng, kia nên có thể nghĩ đến đoàn kết lòng người. Đây là một cái tướng lĩnh tối cơ bản tư chất. Nếu như Tịch Quân Mãi không làm được, vậy hắn liền không xứng làm cái này đội trưởng. Bất quá, trước lúc này, ta có thể ở giúp ngươi một tay. Nếu muốn để cho những người này hoàn toàn đoàn kết một ít, thì phải trước cho bọn hắn đủ áp lực. Ha ha, gào thét mà, là một cái phương pháp. Bất quá, ta đã đột phá một lần, vẫn còn có chút dư lực. Suy nghĩ, Đỗ Cấu đột nhiên ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, dưới chân chợt phát lực, chợt vọt ra ngoài, chạy ở cuối cùng là lẻ bốn thất. Hắn vốn tưởng rằng an toàn, lại không nghĩ rằng Đỗ Cấu có đuổi theo tới. Trong nháy mắt tâm lại nói tới, không khỏi lần nữa bước nhanh hơn. Nhưng là không biết sao mới vừa rồi chạy nước rút đã để cho hắn chân lực kiệt rồi. Bây giờ như cũ giữ vững, chẳng qua chỉ là cắn răng kiên trì thôi. Nhưng phải ra tốc, cũng rất khó xử đến. Trừ phi hắn có thể đang liều mạng một lần. Nhìn Đỗ Cấu càng chạy càng xa, cuối cùng không nhấc lên tinh thần sức lực. Hắn buông tha, mặt trời mọc, một mảnh vàng óng ánh quang mang xuyên qua rừng rậm, soi ở nơi này trong rừng thú doanh chung, cho thú doanh mang đến một tia ấm áp, nhưng cũng tiêu tán người sở hữu giữ vững một hơi thở. Ngũ cây số, đến, thậm chí bọn họ cũng siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng Đỗ Cấu chạy nước rút, để cho những người này không tự chủ dưới tình huống. Tươi sống nhiều chạy một dặm. Cuối cùng, có ba người bị vượt qua. Theo thứ tự là lẻ bốn thất, lẻ bốn bát, linh tứ cửu, linh ngũ linh ngoài ý muốn may mắn thoát khỏi rồi. Dám cho các ngươi hôm nay ngươi siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Bị ta vượt qua ba người, hơi thi tiểu trừng phạt. Một khắc đồng hồ, 50 hít đất, Tịch Quân Mãi giám sát. Đỗ Cấu dứt lời, liền cũng không quay đầu lại rời đi.